Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628, các chiến đội tình huống cùng kinh hiện sử lai khắc mọi người. Căn cứ toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn quy củ. Mỗi cái đế quốc trước hai tên chiến đội miễn trừ vòng thứ nhất trận đấu. Mà Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội, Tinh La Hoàng Gia Học Viện chiến đội, cái này tam đại đội hạt giống ngũ càng là trực tiếp miễn trừ trước hai vòng đấu, thẳng đến vòng thứ ba trận đấu mới sẽ xuất tràng. Cho nên cái này vòng thứ nhất trận đấu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là cùng thái kê lẫn nhau mổ không có có khác nhau lớn gì. Tối thiểu đối với Thiên Tinh Học Viện chiến đội tới nói là như vậy. Có thể để bọn hắn nhìn thẳng vào đối thủ chỉ có hai cái. Một cái là Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội, một tên hồn đế, hai tên hồn vương, bốn tên hồn tông, thực lực phi phàm, không sai. Hồ Liệt Na tại lúc trước hấp thu lục nguyên cho thiên quân Mỹ Hoàng thân thể xương về sau, thì đã đạt đến 59 cấp, mà khi đó khoảng cách hiện tại cũng đã qua không sai biệt lắm nửa năm. Hồ Liệt Na sớm đã đột phá, hiện tại cấp bậc là 62 cấp, nàng so Lục Huyên năm thứ năm đại học tuổi, nói cách khác nàng năm nay mới 19 tuổi a. 19 tuổi 62 cấp hồn đế, tuyệt đối là một con số kinh khủng, tuy nhiên so ra kém Thiên Nhận Tuyết 20 tuổi thì 68 cấp hồn đế, nhưng lại đã đủ để khinh thường đại lục vô số người. Dù sao Thiên Nhận Tuyết đó là đấu la đại lục khó gặp thiên chi kiêu nữ, nguyên tác bên trong cái thứ nhất thành thần tồn tại, thiên phú tự nhiên không tầm thường. Mà lại đừng quên Thiên Nhận Tuyết nàng thế nhưng là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực a. Toàn bộ đại lục chỉ nàng một người nắm giữ loại thiên phú này, sự lợi hại của nàng tự nhiên là không cần lại nhiều nói. Một cái khác chiến đội dĩ nhiên chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội. Một tên hồn vương, sáu tên hồn tông, nghe tựa hồ cũng không sao thế, nhưng là trong đó nhưng lại có gây sự cao thủ Đường Tam, Vô Sỉ Loại Hổ Đái Mộc Bạch, còn có Ngọc Thiên Hằng, ba người này tại. Nhất là Đường Tam, mặc dù là hồn vương chi cảnh, nhưng là có Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ, lại thêm song sinh võ hồn đồng thời tu luyện, thực lực của hắn tuyệt không phải bình thường hồn vương chỗ có thể sánh được. Mà lại bọn họ còn có Thất Vị Nhất Thể dung hợp kỹ, dung hợp về sau bọn họ thực lực có lẽ còn muốn tại Võ Hồn Điện chiến đội phía trên. Cái này hai cái chiến đội mới là Thiên Tinh chiến đội cần phải muốn chú ý. Thậm chí có thể nói nếu như Lục Huyên không lên tràng, cái này hai cái chiến đội, bọn họ một cái đều đánh không lại. Dù sao Chu Trúc Thanh tuy nhiên lợi hại, nhưng là một đối một nàng đánh không thắng Hồ Liệt Na cái này cái hồn đế. Cũng rất khó thắng Đường Tam cái này đồng thời tu luyện song sinh võ hồn người. Huống chi tại Lục Huyên phỏng đoán bên trong, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng cái này ba người trên thân có thể sẽ có một ít quái gì tồn tại, chỉ là những vật này cũng chỉ có Lục Huyên biết, hắn cũng không có nói cho Thiên Tinh Học Viện chiến đội mọi người. Bởi vì cái này hai trận, hắn căn bản thì không có muốn để bọn hắn ra sân. Lục Huyên hắn là không cần đồng đội, hoặc là nói, hắn cần đồng đội tối thiểu phải là giống Thiên Nhận Tuyết như thế, không kéo hắn chân sau cái chủng loại kia. Thiên Tinh chiến đội mọi người thực lực vẫn là thấp chút. Ngoại trừ chữ Vinh Vinh có thể trên diện rộng tăng phúc Lục Huyên bên ngoài, những người khác trên căn bản không có gì lớn tác dụng. Liền xem như Chu Trúc Thanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng phía trên hắn tiết tấu. Cho nên hoặc là bọn họ ra sân, hoặc là Lục Huyên một người ra sân, trên cơ bản chính là như vậy. Trong phòng, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh ôm nhau ngủ. Không sai, hai người bọn họ cũng không có tỉnh. Đừng hiểu lầm, không có làm chuyện gì đó không hay. Chỉ là đơn thuần tối hôm qua uống nhiều quá, hôm qua mọi người đoàn tụ, lại là ở tại Thánh Quang Đại khách sạn dạng này cực kỳ sang trọng trang sở. Lại thêm hôm nay còn luôn không? Không có trận đấu, cho nên mọi người vui vẻ, đều uống nhiều quá. Lục Huyên tuy nhiên thể chất tốt, nhưng không chịu nổi nguyên một đám rót hắn a. Tuy nhiên sau cùng không uống say, nhưng lại cũng là có chút choáng đầu hoa mắt. Cái này ngủ một giấc đi xuống về sau, vẫn ngủ cho tới bây giờ. Bất quá ngủ thời gian dài như vậy, Lục Huyên cũng là tỉnh lại, nhìn một chút trong ngực ngủ say Chu Trúc Thanh. Lục Huyên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt ùn ùi mái tóc dài màu đen của nàng. Cũng không biết cái nhà đầu này có phải hay không nhìn Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều cùng hắn phát sinh quan hệ, mà nàng lại đợi 2 năm dài đằng đẵng chính mình cũng không có đụng nàng. Có chút nóng nảy, lại thêm 3 tháng không có gặp mặt, thầm nghĩ đọc phía dưới, vậy mà hướng bắt đầu chuyển động. Tối hôm qua nhìn chính mình uống đầu, nhà đầu này vậy mà chủ động câu dẫn mình. Chỉ bằng nha đầu này sức hấp dẫn, lại thêm tửu lực, lúc ấy thật là huyết mạch sôi trào, kém một chút thì nhịn không được. Nếu như không phải là bởi vì có thanh khí kinh tại dưới tình huống đó miên cưỡng giữ vững thư thái, nha đầu này tối hôm qua nhất định bị ăn, đương nhiên sớm muộn là sẽ ăn luôn nàng đi. Nhưng quan trọng nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ a, mới 14 tuổi. Nếu như nàng đầy 16, tối hôm qua nàng khẳng định trốn không thoát, sớm đã bị ăn cái sạch sẽ. Có trời mới biết hắn nhịn được có nhiều khó chịu. Lần nữa thở dài, Lục Huyên nhẹ nhàng nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nói những cái khác, cái này con mèo nhỏ ngủ thời điểm quả nhiên là rất biết điều. Chọc người thương yêu. Có lẽ là cảm giác được Lục Huyên nắm bắt khuôn mặt của nàng đi. Đang ở vào trạng thái ngủ Chu Trúc Thanh đột nhiên tỉnh lại. Nàng xem thấy Lục Huyên, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một trận đỏ bừng. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt có chút nóng bỏng. Thẹn thùng là một mặt, nhưng là nàng càng canh cánh trong lòng chính là, tại dưới tình huống như vậy, lại còn không có đạt được, cái này khiến nàng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Đây chính là nàng lấy hết dũng khí thật vất vả mới làm ra quyết định a. Mà lại nàng cũng muốn cùng Lục Huyên quan hệ lại thân mật hơn một bước a. Nàng không muốn lạc hậu Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na nhiều lắm. Tỉnh, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên khẽ cười nói, nhìn lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, tỉnh vậy liền đứng lên đi, đợi lát nữa đi xem một chút hôm nay trận đấu. Hôm nay rỗi rãnh, ta bồi ngươi xem sau cuộc tranh tài lại đến chỗ dạo chơi. Nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh, xảo, Lục Huyên vừa cười vừa nói, biết, Chu Trúc Thanh nhu thuận nhẹ gật đầu, song phương đều rất có ăn ý không có nói chuyện tối ngày hôm qua. Mặc chỉnh tề, rửa mặt xong về sau, lại tại trong tửu điếm ăn điểm tâm, Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh thì hướng về trận đấu hiện trường bước đi. Quả nhiên không ra Lục Huyên sở liệu, tranh tài hôm nay kỳ thật cũng không có bao nhiêu xem chút. So sánh dễ thấy một điểm cũng chính là thực vật học viện cùng Tinh La Đế Quốc một cái Tử Lan học viện trận đấu, xem như đánh kịch liệt một số. Bất quá Lục Huyên lại cũng không có bao nhiêu hào hứng nhìn xuống. Hắn lôi kéo Chu Trúc Thanh tay liền chuẩn bị mang theo Chu Trúc Thanh đi võ hồn thành bên trong. Thật tốt đi dạo một vòng đâu. Dù sao 3 tháng không gặp, hắn muốn thật tốt bồi bồi nàng. Đang lúc Lục Huyên muốn lúc sắp đi, cách đó không xa đường đi tới một đám người. Cũng chính là một nhóm người này, để Lục Huyên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Những người này hắn nhận biết, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ gặp gỡ ở nơi này bọn họ. Bọn họ cũng không phải là người khác, chính là Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức một đoàn người. Mà cùng với bọn họ tự nhiên còn có Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, hai cái này tên dở hơi. Thể loại giả sử,